Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, là La Phi Phi, trong mật thất, đường cửu nhi tinh tế quan sát đến Diệp Chỉ Tình cùng Chu Tiểu Lan hai cổ thi thể vệt dây cùng thủ. Khớp ngón tay cùng với móng tay, Mộ Mộ Tắc ở một bên trầm mặc không nói uống trà. Đều là tự sát, đường cửu nhi tìm không ra gì khác khả năng sau. Không thể không đối mặt kết quả này. Mỗ mỗ buông chén trà. Trùng hợp, tất nhiên không phải. Nghĩ đến là Hồng Cô sự bại. Các nàng không có đợi đến ước định tín hiệu. Sợ bại lộ thân phận. Chỉ có thể tự sát. Mà Ngọc Nhi ở thử luyện chung. Không biết lần này hành động. May mắn đào thoát. Mỗ mỗ đứng dậy đi đến hai cổ thi thể biên. Nhìn nhìn, các nàng đã là đồng trương nhân. Lại ăn ta mấy năm nay cơm. Ngươi nói ta có phải hay không nên cùng đồng trương tạo điểm ưu việt trở về. Đường cửu nhi nhíu mi, ngài ý tứ là, mỗ mỗ cười, có người buồn ngủ, vậy muốn đưa gối đầu, sáng mai nhường Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cùng nhau đi lại. Đường cửu nhi nhất thời bất an, Hoa Nhu cũng muốn đến. Đúng vậy, mỗ mỗ xem đường cửu nhi, nàng là muốn làm môn chủ, dù sao cũng phải toán chút tư lịch đi. Ngoặc kép chấm chấm, thi thể bị quăng vào trong sông, trong khoang thuyền vết máu cũng bị nhanh chóng thanh lý. Mộ Quân Ngô ở Lưu Ngạn Thao cùng Trương Nghênh Phán trong lúc đó ngồi trên chiếu. Nghe Lưu Ngạn Thao đại kể khổ, đều nói thân binh là vương thất dựa vào sơn. Phi, ngươi có biết hắn bảo ta cái gì? Cái kia ai? Móc lửng chấm than, hắn bảo ta cái kia ai? Ta đường đường dài luôn luôn đều chỉ huy khiến cho hắn cư nhiên không biết. Mộ Quân Ngô thở dài một hơi. Ta này nhị ca cả đời tối thục sợ chỉ có này quắc quắc con dế, đối. Hắn tối thục chính là này. Ha ha ha ha ha. Lưu Ngạn Thao nở nụ cười một mạch, lại căm giận uống rượu. Trương Nghênh Phán tắc xung Mộ Quân Ngô nói. Đại vương diễn võ ngày ấy, không chỉ có bị thương Lưu huynh mặt. Còn rước lấy nhiều người tức giận Nga. Sao lại thế này? Từ xưa quốc sự nặng duy tự cùng nhung. Này phát binh xuất chinh từ trước đều dùng từ cẩn thận. Rõ ràng trình lên rồi lễ từ. Đại vương không muốn lưng. Chiếu đọc cũng là được. Khả hắn cư nhiên bắt đầu nói hưu nói vượn. Cuối cùng thế nhưng nói đại gia có thể. Xuất binh, Mộ Quân Ngô nhíu mày. Phan Ước ở bên cấp những người khác châm rượu. Nghe vậy kích động tiếp nói, xuất binh, đưa tang, này quả thực chính là rủi ro a. Trương Nghênh Phán lắc đầu thở dài, chúng tướng căm giận bất bình, vốn đã bất mãn, khả đại vương lại hồn không thèm để ý. Liên khao thường ủy lão quân đội như vậy mấu chốt chuyện đều phao chư sau đầu. Này, ai, Lưu Ngạn Thao lúc này hướng về phía Trương Nghênh Phán oán trách nói. Ta nói lão Trương. Ngươi ở đại vương bên người cũng nên nói thêm điểm vài câu mới là. Trọng yếu như vậy chuyện ta còn có thể đã quên bất thành. Trương Nghênh Phán cũng là đầy bụng bực tức. Khao thường ủy lão quân đội chuyện. Ta thượng thư ba lần. Đại vương một chút phản ứng đều không có. Về phần muốn gặp mặt đại vương. Đương đường gián ngôn. Kia lại vọng tưởng. Đại vương nay trong mắt chỉ có hữu tướng. Chúng ta là liên thấy hắn cơ hội đều không có a. Hồ nháo, Mộ Quân Ngô giận vỗ cờ khoang. Phụ vương mặc dù thiết tả hữu nhị tướng, bất quá là hiệu Chu Lễ thôi. Kỳ thực là vị tôn quyền khinh ý tứ. Hắn nghênh nhị vị vì tả hữu cơ yếu xử khi không phải đã nói sao. Đi khu mật xử chi thực, trọng cho tể tướng, nhị vị đại nhân mới là phụ vương tối tín nhiệm nhất a. Trương Nghênh Phán lập tức chỉnh quần áo hướng Mộ Quân Ngô ôm quyền hành lễ. Công tử là minh bạch nhân, nếu đại vương có ngài một nửa minh đức, cũng không đến mức này triều quyền đều nắm giữ bên phải tướng trong tay. Trương Nghênh Phán nói xong cùng Lưu Ngạn Thao nhìn nhau, khổ hề hề đều tự uống rượu đi. Mộ Quân Ngô tắc cùng Phan Ước Viên Thiên đối diện nói. Không thể tưởng được nhị ca trị hạ. Lại có nhiều như vậy là La Phi Phi, Lưu Ngạn Thao ầm buông xuống vỏ rượu, đau mắng đứng lên, tiên vương chính là rất sủng Viên Đức Phi, bằng không này vương vị sao lại từ hắn tọa đi. Mộ Quân Ngô đôi mắt thâm thúy, Đêm đã khuya, Đường Cửu Nhi thân thường phục, mang theo một cái gói đồ nhỏ hướng Du Châu thành nội dược liệu bước vào. Này một đường, luôn có top 5 top 3 nhân vội vội vàng vàng bốn phía cho trong thành. Điều này làm cho nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhanh hơn cước bộ đi tới dược liệu đi hậu viện phòng. Đẩy cửa đi vào, Lâm Lâm liền vui sướng đón đi lên, người đã đến rồi, Đường Cửu Nhi đóng cửa lại. Vừa muốn nói chuyện, Lâm Lâm liền lôi kéo nàng hướng bên trong đi. Xem, ta cố ý xuống bếp làm, chúng ta còn có thể uống hai chén. Đường Cửu Nhi nhìn thoáng qua trên bàn tỉ mỉ chuẩn bị rượu và thức ăn, thân thủ đặt tại Lâm Lâm trên vai. Ta cũng tưởng cùng ngươi uống chút một ly, nhưng đêm nay khủng không yên ổn. Ta đến một đường thấy không ít lén lút người, chỉ sợ này Du Châu thành nội đêm có đại sự phát sinh. Người vẫn là nhanh chút nhích người, Lâm Lâm tựa hồ không có đang nghe Đường Cửu Nhi nói này đó. Nàng ngược lại theo trong lòng lấy ra một chi đoàn tiêu đưa cho Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi vừa thấy đoàn tiêu, nhân liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn chằm chằm kia đoàn tiêu nhìn sau một lúc lâu tài vươn thủ. Ngươi làm sao có thể có này? Đây là cha ta trước khi Lâm Trung lưu cho ta. Hắn nói. Là vì vậy tài nhận thức ngươi, Đường Cửu Nhi nước mắt là tả hạ xuống. Đúng vậy, năm đó, ta dùng này độc tiêu ám sát hắn, khả hắn lại cắm này chỉ độc tiêu nói với ta, độc không phải hẳn là như vậy dùng, nghe ta cha nói. Các ngươi trong lúc đó giao qua rất nhiều lần thủ, kia tính cái gì giao thủ. Bất quá là ta không cam lòng lần lượt ra tay, tưởng muốn giết chết hắn. Khả kết quả, người thất bại, Đường Cửu Nhi lắc lắc đầu. Nước mắt khỏa khỏa tích lạc. Không, này độc tố vô thanh vô tức đều tích góp từng tí một ở tại hắn trong cơ thể. Chờ ta minh bạch độc hẳn là dùng như thế nào thời điểm. Hắn lại đi rồi, đến cùng vẫn là ta giết hắn, Đường Cửu Nhi cầm lấy đoàn tiêu. Ức chế không được khóc giống lên, năm tháng phí thời gian. Chuyện cũ rành rành trước mắt. Từng ở cùng nhau ngắn ngủi thời gian đã là nàng vĩnh viễn đi không ra tâm ma. Dù sao nàng người trong lòng là chết ở nàng trong tay. Lâm Lâm vội vàng ôm ở Đường Cửu Nhi. Trước kia ta không hiểu chuyện. Hận qua ngươi. Sau này phát hiện ngươi là ta cha để ý nhất. Tối duy hộ nhân. Ta không hiểu vì sao. Thẳng đến cha trước khi chết bắt nó giao cho ta. Lâm Lâm cũng nhịn không được rơi lệ. Hắn nói ngươi là người tốt, trước kia chính là bị lá, đáng tiếc hắn đại nạn buông xuống, bằng không sẽ đem ngươi đòi lại đi làm gái đã có chồng. Hảo cho ta làm nương đâu? Đừng nói nữa, Đường Cửu Nhi đem Lâm Lâm ôm lấy. Đều đi qua, nương, Lâm Lâm một tiếng gọi, gọi Đường Cửu Nhi thân mình run lên, lập tức đem Lâm Lâm ôm càng nhanh, là, nương ở, Lâm Lâm ôm Đường Cửu Nhi, nín khóc mỉm cười. Cha ta lúc này nhất định thật cao hứng, ta thay hắn chiếm được ngươi, Đường Cửu Nhi nhắm mắt rơi lệ. Hắn nếu là khẳng mở miệng, ta đã sớm gả hắn, ngay tại Đường Cửu Nhi cùng Lâm Lâm ôm nhau thời điểm. Thất tám mang theo dầu thùng nhân lén lút đi đến dược liệu đi trước mặt. Lặng lẽ đem dầu hắt ở tại dược liệu đi bốn phía. Mặt khác vài cái tác ôm toái sai cùng đạo thảo để ở môn trụ quanh mình. Lúc này, xa xa một đạo hỏa tiễn phóng lên cao, nhanh chóng biến mất, này băng nhân đầu đầu thấp giọng gầm nhẹ, động thủ, lập tức, cây đuốc châm củi, trong phút chốc hỏa thế nhanh chóng khuếch diên, toàn bộ dược liệu hành đô thiêu lên, cùng lúc đó, toàn bộ Du Châu thành nội, nhiều địa phương cũng đều bốc lên sáng quắc ánh lửa, OCV by Love Dayo, hết chương.